Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 53 kết thúc. Góc truyện audio.com, Timeline of the Past, phép X501, hành tinh Plan, người Plan khi nghe hai bố con bác sĩ Idana đến báo tin. Mọi người đều nghe lời lập tức bỏ nhà chạy ra thật xa. Cách xa chiến trường của Bardock và Chiêu và càng xa càng tốt. Trong số đó cũng có hai người ở lại. Bác sĩ Idana và bé Berry, sao con không chạy cùng mọi người thế Berry? Idana ngồi xuống hỏi con mình, con lo cho chú Bardock quá, con có cảm giác không yên lành. Bé Berry thật thà trả lời bố, vậy sao con còn ở lại? Con ở lại chỉ khiến cho Bardock phân tâm, để ngài ấy không thể chuyên tâm đối phó kẻ thù mà còn phải trông chừng bảo vệ con nữa. Khi ấy sẽ càng thêm nguy hiểm cho chú Bardock của con đấy. Idana vẫn nỗ lực khuyên con mình rời xa nơi này. Không, con không đi đâu cả. Con muốn trốn một bên để nhìn chú Bardock chiến đấu. Con sẽ không để chú ấy phát hiện đâu. Hơn nữa con tin chú ấy sẽ lại chiến thắng kẻ thù lần nữa. Bé Berry kiên quyết ở lại. Hai, như vậy tốt sao? Lỡ như con bị liên lụy bởi trận chiến thì sao? Idana vẫn tiếp tục, nếu thật sự bị như thế con cũng không hối hận vì quyết định của mình đâu. Con có thể làm tiếp viện cho chú Bardock. Con ở lại đây chờ anh Hayashi và chị Ayako về để báo tin cho họ. Để họ đến giúp chú Bardock nếu chú ấy thật sự bị kẻ thù đánh bại. Bé Berry tiếp tục nài nỉ bố mình ở lại. Thôi cũng được, ở lại cũng không có gì. Nhưng ta không thể để con đi xem trận đánh đó được. Chúng ta sẽ ở trong nhà chú Bardock chờ hai người kia trở lại để báo tin. Idana thở dài đồng ý với bé Berry ở lại, nhưng lại nói giới hạn của mình. Như vậy cũng được, ở trong nhà chú ấy chờ anh và chị về. Chúng ta đi mau đi bố. Bé Berry cũng biết nguy hiểm nên chấp nhận yêu cầu cuối cùng của bố Idana. Bé cũng hiểu đấy là giới hạn của bố mình rồi nên cũng không tiếp tục mè nheo nữa, vui vẻ chạy đến căn nhà của Bardock. 30 phút sau, Fox, Hayashi và Ayako trở lại hành tinh Plan. Hai người hiện ra bên ngoài sân của ngôi nhà Bardock đang ở, ngôi nhà cũng được Bardock đặt rất gần ngôi làng. Nhưng hiện tại xung quanh lại vắng vẻ đến bất thường. Không khí yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Cả hai cảm ứng kỹ một lúc. Phát hiện trong nhà Bardock chỉ có hai nguồn khí thức của hai bố con Idana và bé Berry. Bardock thì không thấy đâu. Cảm nhận xa thêm một chút thì hai người lại giật mình. Khí thức này của Chiêu mà. Hắn vẫn còn sống sau vụ nổ đó. Hơn nữa còn mạnh đến như vậy. Khí thức chú Bardock cũng ở cạnh đó và sức mạnh cũng đang rất yếu. Chú ấy có nguy hiểm. Tớ qua bên đó trước. Cậu ở lại hỏi hai bố con Idana tình hình một chút rồi qua sau nhé Hayashi. Ayako gấp gáp teleport biến đến ngay Bardock để kịp thời cứu viện. Hayashi nhìn Ayako biến mất cũng không có lo lắng gì lắm. Ayako có thể coi thời cứu Bardock thoát nạn. Cậu đi vào trong nhà để gặp hai bố con Idana để hỏi chuyện. Vừa mở cửa bước vào thì cả hai bố con từ bên trong chạy ùa ra. Và rất vui mừng khi nhìn thấy cậu đúng thật là đứng trước cửa. Sau một lúc nói chuyện với hai bố con, Hayashi cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Người trong làng đã đi rất xa để tránh nạn trước rồi nên không có xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chỉ có hai bố con gan dạ dám ở lại và chờ Hayashi và Ayako về để báo tin. Hayashi gật đầu tỏ ý đã hiểu liền biến mất trong mắt hai bố con và đi đến chiến trường của Bardock và Chiêu. Ayako sau khi teleport nhanh đến bên nguồn sức mạnh của Bardock. Cô nhìn thấy Chiêu đang tra tấn hành hạ Bardock một cách tàn nhẫn. Ayako vô cùng tức giận, lập tức biến thành Super Saiyan bay vào giải cứu Bardock. Bing, Ayako bay nhanh vào tung một cú đá trời giáng vào sau lưng Chiêu. Đòn đánh nhanh và đủ mạnh để tách hắn ra khỏi Bardock. Ayako không vội tiếp tục tấn công mà nhanh chóng làm công tác cấp cứu. Bardock lúc này hơi thở rất mong manh, chỉ chậm một chút nữa thôi là ông sẽ tắt thở dưới sự tra tấn của Chiêu. Vẫn còn may Ayako đến rất đúng lúc, cô vội vàng lấy ra Senju và cho ngay vào miệng Bardock. Được cứu chữa kịp thời nên Bardock khôi phục thương thế và khỏe mạnh trở lại. Hơi thở ông đều đặn và mạnh mẽ bình thường thì Ayako mới thả tâm xuống. Cô đứng dậy nhìn Chiêu đầy căm hận. Bardock cũng đứng dậy cạnh cô và lên tiếng. Hai, ta thế mà thua trong tay hắn. Thật không cam tâm, cảm ơn Ayako, cháu đến đúng lúc đấy. Suýt nữa thì ta tiêu thật rồi. Không có gì đâu chú Bardock. Sao hắn ta vẫn còn sống thế? Lại còn có sức mạnh như thế và có thể đánh bại chú trong hình thái Super Saiyan. Ayako cũng cười trả lời. Một chút cũng không quan tâm đến Chiêu đang nằm bên kia. Cũng không thể nói hắn đánh bại ta. Sức mạnh hắn đúng là rất lớn nhưng không thể làm gì được ta. Chỉ là Ascend được Super Saiyan tiêu thụ năng lượng quá nhanh nên ta kiệt sức trước hắn nên mới rơi vào tình thế bất lợi như lúc nãy. Và hơn hết ta cũng không còn Senju nữa. Chỉ có thể nằm đó mà chờ chết thôi. Hiện tại hắn cũng không còn bao nhiêu hơi sức nữa đâu. Việc tiêu diệt hắn bây giờ quá dễ dàng với cháu. Cháu muốn phát tiết cơn giận của mình thì đến đánh với hắn đi. Lần này ta không tham gia nữa. Chính ta cũng không thể công phá được phòng ngự của hắn. Có đánh thêm cũng mất thời gian. Bardock lắc đầu lui sang một bên để nhường lại vị trí của mình cho Ayako. Ông cũng tin tưởng cô có khả năng chiến đấu với tên này. Tuy là có chút không công bằng nhưng đây là trận chiến sinh tử. Trận đánh giải quyết ân oán của hai chủng tộc nên không thể xem như các trận chiến so tài thông thường được. Không thể chiến đấu công bằng để thỏa mãn bản năng của người Saiyan được. Bardock cũng không làm hành động quân tử dởm đó mà đi chữa trị cho Chiêu để đánh một cách công bằng. Lúc này Hayashi cũng đã teleport đến. Quan sát một lúc thì nhìn thấy Bardock né sang một bên và Ayako đang tiến đến gần form 5 Chiêu. Không biết tình hình thế nào, nhưng cậu cũng hiểu được trận chiến đã thay đổi. Bardock ra ngoài và thay vào đó Ayako sẽ tham chiến. Hayashi bay đến bên cạnh để hỏi chuyện với Bardock và xem trận đánh này của Ayako. Ayako đổi thành một thân chiến giáp oai vệ và tiến từng bước đến gần Chiêu. Cô đến bên cạnh hắn đứng đấy mà nhìn xuống dáng vẻ ghê tởm của Chiêu. Lần trước không có cơ hội chính tay đánh bại và hành hạ Frost Demon. Cơ hội đó cô nhường cho Bardock không nhúng tay vào. Lúc đấy tuy Ayako cũng rất thoải mái khi nhìn thấy Bardock đánh bại được Chiêu. Nhưng vẫn còn một chút gì đó vương lại trong lòng cô. Khi Ayako lại lần nữa chứng kiến bộ dáng này cô cũng hiểu đó là cái gì. Cái Ayako cần là chính tay mình đánh hạ Frost Demon. Bất kỳ thành viên nào của chủng tộc ấy đều được. Chỉ cần gặp được cô phải đánh thật tận tình. Và đánh bại chúng bằng chính đôi tay của cô. Chỉ có như thế mới giải được nổi hận của cô đối với chủng tộc này. Nó được sinh ra khi kinh câu hủy diệt đi hành tinh Bết. Nó làm cô không thể nào vui vẻ thoải mái như khi còn bé thơ. Tuy bên cạnh Ayako có Hayashi và đám bạn mới, mọi người cười nói vui vẻ nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giải được oán hận trong lòng cô. Chỉ có chân chính tự tay tiêu diệt Frost Demon mới có thể làm cô thỏa mãn được. Và cũng chỉ có như thế cô mới có thể trở lại cuộc sống của mình trước kia vui vẻ vô ưu vô lo. Và đây cũng là một cơ hội để Ayako giải quyết nổi lòng chính mình. Ayako vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng nhìn xuống Chiêu, cũng không ra tay ngay mà chờ hắn lấy lại chút sức và hoàn hồn sau đòn đánh khi nãy. Chiêu bất ngờ bị tấn công từ sau lưng, thuận theo lực lượng của đòn đánh mà hắn văng rất xa. Hoàn toàn tách khỏi Bardock, người mà hắn đang thích thú đánh từng cú đấm từng cú đá để hành hạ dàn vặt. Chiêu đang vô cùng thỏa mãn và chuẩn bị ra đòn kết thúc cũng như kết liễu cuộc sống của Super Saiyan Bardock. Đòn đánh mạnh đến nổi khiến hắn không thể hoạt động ngay khi vừa trúng đòn. Chiêu vẫn nằm đó cố nén lại đau đớn và cố gắng ngồi lên để nhìn xem kẻ vừa đánh lén mình là tên nào. Tên nào lại có lực lượng lớn đến mức độ khiến hắn phải chịu thiệt thòi cùng chấn thương lớn đến như vậy chỉ với một đòn đánh. Một lúc sau khi cơn đau đã dịu đi, Chiêu đứng lên và nhìn thấy đối diện mình là một cô gái mái tóc vàng. cặp mắt xanh biếc, cô đứng cạnh hắn lúc nào hắn cũng không hay. Chiêu giật mình một cái rồi nhanh chóng bật về phía sau một khoảng. Ngươi cũng là Super Saiyan, ngươi là kẻ đã đánh lén ta. Chiêu kinh sợ với vẻ mặt điềm nhiên bình tĩnh của Ayako. Đúng, và tiếp theo đây ta sẽ trả lại tất cả những gì ngươi làm trên người chú ba đó. Từng chút một ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ayako bình tĩnh tiến tới từng bước lại gần Chiêu và trả lời với giọng lạnh lùng chưa từng có. Ha ha ha, rồi ngươi cũng sẽ bị ta đánh bại và nằm vật vả như tên kia thôi. Ayako tiến đến thì hắn lại lùi về, và đột nhiên hắn cười to như lấy lại lòng tin. Chiêu đang nghĩ khi nãy chắc có lẽ bị đánh lén mà hắn không có chuẩn bị nên mới trọng thương thế này. Bây giờ cơn đau đã hết, hắn cười lớn tự tin xông vào tấn công Ayako như đã làm với Bardock. Bạc Ayako đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt gọn nắm đấm của hắn. Cô giữ rất chặt và dùng cả năm ngón tay siết chặt nắm tay của hắn lại. Rắc, rắc, rắc, tiếng xương của các đốt tay của Chiêu vang lên rất lớn và nghe rất rợn người. Cảm giác đau từ bàn tay truyền thẳng lên bộ não hắn. Chiêu nhăn nhó mặt mày cố gắng kéo bàn tay mình thoát khỏi gọng kiềm của Ayako. Nhưng mãi vẫn không thể thoát ra được. Binh Ayako thả tay ra và nghiêng người tung một cú đá thẳng ngay lồng ngực Chiêu. Đòn đánh mạnh vô cùng, làm Chiêu ói ra mật xanh khi vừa trúng đòn và lại bay xa ra lần nữa. Ayako tiếp tục di chuyển nhanh đến vị trí đang bay của Chiêu và dùng chân tiếp tục đá hắn. Qua lại một vài lần Ayako mới dừng lại, Chiêu cứ thế mà bay tới bay lui như quả banh trong một trận đánh tennis. Được một lúc thì Ayako không tiếp tục làm thế nữa, hắn như vừa được giải thoát khỏi cảm giác này. Lực lượng đòn chân của Ayako rất vừa vặn làm hắn bay và có một chút cảm giác chứ không làm hắn bị thương quá nghiêm trọng. Chiêu chật vật đứng dậy sau đòn cuối cùng của Ayako. Cả người hắn run rẩy không ngừng và vô cùng hoảng sợ trước lối đánh vừa rồi của Ayako. Chiêu cảm giác được cô nàng Super Saiyan này mạnh hơn tên trước rất nhiều lần. Và chính hắn cũng không còn đủ tự tin dựa vào sức mạnh của mình có thể chiến thắng cô trong trận chiến này. Chiêu lại càng tức giận hơn, và hắn điên cuồng chưởng liên tiếp vào Ayako bằng tất cả sức mạnh hiện tại. Những tiếng nổ vang trời lại vang lên, bụi cát cũng tung bay mù mịt cả một khoảng không. Ha ha ha, ngươi cũng không thể đỡ được những đòn này. Ngươi cũng hóa thành cho bụi sau loạt đòn liên hoàn khí công này của ta. Và người chiến thắng cuối cùng vẫn là ta, vẫn là Chiêu đại đế bá chủ vũ trụ này ha ha ha. Không khí yên tĩnh không một tiếng động trong làn khói bụi trước mắt. Chiêu tưởng rằng đã hạ được Ayako nên điên cuồng cười to thoải mái phát tiết uất nghẹn từ nãy đến giờ do cô mang đến cho hắn. Nhưng hắn lại không biết hiện tại Ayako đang ở sau lưng và nhìn hắn một cách đầy thương hại. Ayako cũng không lên một tiếng nào. Cũng không nương tay thêm nữa. Cô cũng ra đòn quyết định giải quyết triệt để Chiêu Frost Demon này. Ayako đứng lẳng lặng phía sau mà tung đòn mạnh nhất, sức công phá và sát thương lớn nhất của mình. Starling, Boom Chiêu đang cười thoải mái đột nhiên nghe tiếng quát lớn phát ra từ phía sau. Hắn giật mình quay người lại. Chiêu phát hiện Ayako đã tích tụ đầy đủ sức mạnh và chuẩn bị tung đòn để giết hắn. Chiêu hoảng sợ cầu xin, đừng làm thế ta rời khỏi nơi này ngay lập tức đừng ra đòn. Nhưng Ayako vẫn làm như không nghe thấy, cô dứt khoát xuất ra trường lực của mình, dòng khí công màu vàng rực rỡ ánh hào quang đầy uy lực bắn ra từ hai bàn tay Ayako. Chiêu trực tiếp lãnh tròn đòn thế này, hắn lọt ngay vào giữa dòng khí công đó, thân thể Chiêu từ từ tan giả trong đó. Không. Không dê dê ta không muốn chết a. Huỳnh, tiếng nổ lớn lại vang lên. Mặt đất rung chuyển một lúc mới ngừng. Âm thanh của Chiêu cũng lặng theo tiếng nổ. Không gian trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ayako nhắm mắt đứng đấy mà ngước đầu lên trời. Cô thả toàn bộ khí tức của mình. Giải phóng toàn bộ sức mạnh của chính mình cùng với thù hận trong lòng cùng phát tiết ra hết. Phải một lúc sau khi Ayako đã kiệt sức trở lại nguyên hình thì cô mới mở mắt và mỉm cười thật tươi. trong lòng rất thư thái, thoải mái chưa từng có khiến Ayako vô cùng dễ chịu. Kết chương.